Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160: Độc tâm thiên huyền kính. Dựa theo phục thuyết pháp, Tôn gia chỉ có lập xuống đầy đủ công lao, hắn có thể có đầu đủ lý do an bài chức vụ lên chức. Vạn Tiên Minh cũng không phải độc đoán, cho dù chúng ta trưởng kính trong đám người bộ, cũng không đều là một lòng. Cho nên không sợ ngươi huyên náo động tĩnh lớn, liền sợ ngươi náo không ra động tĩnh. Cũng chính là tại phục gia hiệu dưới, Tôn Lộ Viễn mới có trước đó cao điệu. May mắn đuổi bắt ngũ lão hội gian tế hành động, người sáng suốt đều đó có thể thấy được ở trong đó tất có mờ ám. Bất quá có bối cảnh, đang điều tra đến Tôn gia sau lưng trưởng kính người phục về sau, liền tất cả đều ngoan ngoãn không có động tĩnh. Đến mức những cái kia liền điểm ấy đều không có năng lực biết đến, Tôn Lộ Viễn căn bản cũng không quan tâm. Dù sao đánh chó còn phải xem chủ nhân, căn bản không cần đến bọn hắn Tôn gia động thủ. Những người kia tại biểu hiện ra địch ý thời điểm, liền sẽ bị vô số muốn lấy lòng trưởng kính người phục gia tộc vô thanh vô tức liên thủ xé nát. Bất quá, chỉ sợ Tôn Lộ Viễn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn thế mà lại gặp phải Lý Phàm dạng này hoàn toàn không thể theo lẽ thường nhận biết quái vật. Vẻn vẹn một đạo phân thần, liền có thể phá giải Tôn gia mấy ngàn năm huyết tế, đem tiên khí vô lượng kính chiếm làm của riêng. Cho dù là tàn phá, sắp sụp đổ tiên khí, giá trị cũng không cách nào đánh giá. Huống chi, tại Lý Phàm trong tay, cái này tiên khí cũng chưa chắc không cứu nổi. Giờ phút này, Tôn gia trong mật thất, Lý Phàm không để ý Tôn Lộ Diêu cầu khẩn, ép buộc hắn thi triển vô lượng kính thôi diễn công năng. Chỉ thấy đen nhánh trên mặt kính chợt tách ra một vệt sáng, chùm sáng ngưng kết ở giữa không trung, hình thành bạch sắc quang mạc. Không bao lâu, quang ma kỳ di bên trong bắt đầu có cảnh tượng không ngừng biến ảo. Làm Lý Phàm thấy rõ trong đó hình ảnh về sau, không khỏi trong lòng hơi hơi run lên. Ngàn vạn tuần thiên tiễn gào thét lên bay về phía Vạn Tiên Minh các nơi, vô số tu sĩ ngay tại thảm liệt chém giết, trong đó một phương tự nhiên là Vạn Tiên Minh, mà đổi thành một bên ngoài, bất ngờ chính là lấy một tôn kỳ lạ khôi lỗi cầm đầu. Đây là tương lai vạn giới liên hợp hội. Lý Phàm đang nhanh chóng lóe lên trong tấm hình, thấy được Thiên Dương, Tôn Nhị Lang nhóm người vật quen thuộc thân ảnh. Dựa theo một thế này kế hoạch, Đại Khải tại chiếm đoạt rất nhiều tiểu thế giới về sau, tất nhiên sẽ cùng Vạn Tiên Minh ở giữa phát sinh ma sát. Nhưng hiện tại cái này thời gian điểm, hết thảy còn chưa có phát sinh. Cái này vô lượng kính, vậy mà thật có thể đem chuyện tương lai cho diễn dịch đi ra. Chùm sáng không thể tiếp tục bao lâu, hình ảnh càng đổi càng nhanh, thậm chí ngay cả Lý Phàm đều không cách nào thấy rõ trong đó biến hóa. Sau cùng, chùm sáng nháy mắt thu liễm, quy về một mảnh triệt để đen nhánh trong hư vô. Lý Phàm theo cái này mảnh sụp đổ bên trong, cảm nhận được bản năng nguy cơ. Thôi diễn kết thúc, cái kia màu đen cũng theo đó quay trở về vô lượng kính bên trong. Tôn Lộ Diêu tùy theo phát ra e ngại không thôi, điên điên khùng khùng kêu rên thanh âm, tựa như là chính mắt thấy cái gì cực kỳ khủng bố cảnh tượng đồng dạng. Nhưng thân là vô lượng kính chi chủ Lý Phàm, cũng vô pháp từ đối phương chỗ đó đồng bộ cảm giác được cái gì. Lý Phàm nhưng vô dụng tinh huyết tưới tiêu, trợ giúp hắn giảm bớt thống khổ ý nghĩ, chỉ là tùy ý hắn phát tác, đồng thời trong lòng ở trong tối tự suy nghĩ. Cái kia thôi diễn chùm sáng, hắn khí tức lại có hạn quen thuộc, là chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong đầu, trong nháy mắt hiện ra hai cái tên: Tuyền Cơ, Vạn Linh Quy Số, Hoang Lạc, Hư Thất Sinh Hoa, đồng tông giống nhau, cùng một bộ đại trận trong đó một bộ phận. Vô lượng, chấm ngoặc kép, trận pháp còn lại tên. Lý Phàm lại là khó có thể suy nghĩ ra được. Bất quá cái này tương tự điểm, cũng đủ để mang cho hắn dẫn dắt. Vô lượng kính biến đến càng phát ra rách nát, trong đó có lẽ là có cái kia diễn dịch tịch diệt tương lai ảnh hưởng. Nhưng càng lớn nguyên nhân, vẫn là tàn phá tiên khí thân thể. căn bản không đủ để nó đẩy mạnh tiên cấp trận pháp. Cưỡng ép khu động hậu quả, thì là không ngừng tiêu hao nó tiên khí chi thể. Dùng càng nhiều, chết càng nhanh. Cái này Tôn gia, thật đúng là một đám ngu xuẩn. Quả nhiên là phung phí của trời. Nếu như không phải bọn hắn tại không có đem chữa trị tình huống dưới, thì như thế nhiều lần thôi động. Cái này vô lượng kính cũng không đến mức rơi tại ta trên tay thời điểm. Lại hư hao như vậy. Nghĩ như vậy, Lý Phàm có chút đau lòng sờ lên hoàn toàn biến đến đen nhánh kính thân. Ân, muốn bổ cứu, bằng năng lực của ta sợ là có chút miễn cưỡng. Vẫn là phải tìm xảo công. Chấm ngoặc kép, đối với vô lượng kính thôi diễn năng lực, Lý Phàm kỳ thật cũng không chút nào để ý. Diễn dịch, không nhất định chân thực phát sinh tương lai. Lại như thế nào cùng hắn bản thân kinh lịch, chân thực tương lai so sánh. Nhưng kiện thứ nhất vào tay tiên khí cái danh này, thì đầy đủ để Lý Phàm coi trọng. Có lẽ, tại chữa trị nó quá trình bên trong, ta có thể tìm được chung mạt giải ly điệp chính thức thuế biến tấn thăng phương pháp. Huyền, hoàng giới tiên khí hóa sinh. Mặc dù pháp tắc lực lượng có lẽ đã biến thành huyền hoàng thiên đạo một bộ phận, nhưng cũng không thể loại trừ. Cùng vô lượng kính một dạng, vẫn có kỳ tiên khí chi thể tồn tại. Có lẽ có thể chú ý siêu tập xuống. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Lý Phàm phân thần không hề rời đi mật thất, chỉ là sống nhờ tại vô lượng kính bên trong, nghiên cứu lấy cái này tổn hại tiên khí cái khác tác dụng. Đồng thời đối lại trước vô lượng kính xâm lấn thiên huyền kính thu hoạch tin tức cũng tiến hành. Trải vuốt, phân loại, cầm giữ có thiên huyền kính một đạo bản nguyên. Đã từng trắng trợn nhìn trộm qua thiên huyền kính bí mật Lý Phàm. Rất nhanh liền phát hiện hai loại nhìn trộm chỗ khác biệt. Không hề nghi ngờ, thiên huyền kính cũng là có tự mình ý thức. Thông qua thiên huyền kính bản nguyên thấy, đều là thiên huyền kính đang chủ trì vạn tiên minh sự vụ ngày thường bên trong sinh ra đủ loại số. Liệu, cùng các tu sĩ hoạt động, lời nói và việc làm ghi chép, mà vô lượng kính nhìn trộm đoạt được. Càng giống là thiên huyền kính bản thân tư tưởng. Kết luận, tỉ như, căn cứ đại lượng tin tức tập hợp, thiên huyền kính thị trường giao dịch bên trong nào đó một vật phẩm, tồn tại sản lượng giảm bớt dấu hiệu, cho nên cho dù sự tình còn chưa có xảy ra, trưởng nắm đủ đa tình báo thiên huyền kính, liền đã làm ra vật này phẩm giá cả sắp tăng vọt phán đoán. Nhưng làm tiên minh căn cơ, bị truyền pháp trói buộc thiên huyền kính là không có cách nào đối với cái này làm ra cái gì tự chủ. Phản ứng, nó nhất định phải chờ đến sự tình thật xuất hiện, đồng thời tạo thành nhất định hậu quả về sau. Đi qua tiên minh cao tầng, tức truyền pháp giả, trưởng kính người chờ cộng đồng thương nghị quyết định, mới có thể đi vào được điều tiết khống chế. Mặc dù không có đủ quyền tự chủ, lại cũng không ảnh hưởng thiên huyền kính sẽ đối với mỗi ngày phát sinh ở bàn tay mình nắm phạm vi. Bên trong vô số sự kiện tiến hành diễn thử, phán đoán, những ngày này huyền kính, suy nghĩ, cũng sẽ không đối thực tế vận chuyển sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là xuất hiện, sau đó lắng đọng tại thiên huyền kính chỗ sâu nhất, khó trách trưởng kính người coi trọng như thế. Cái này không thì tương đương với thiên huyền kính đặc công độc tâm thuật. Cho dù bởi vì tổn hại quan hệ, chỉ có thể đọc đến vụn vặt, nhưng bất kỳ một đầu, đều là giá trị liên thành. Thiên huyền kính làm hàng thật giá thật tiên khí, vạn tiên minh vận chuyển nền tảng, ở trên cao nhìn xuống, phán đoán của nó, tuyệt đối là chính xác, lại xa xa dẫn trước thân ở trong đó tu sĩ. Lý Phàm hồi tưởng lại ở kiếp trước, thiên huyền kính liên thủ mặc nho bân bày chính mình mấy đạo sự tình. Trong mắt không khỏi nổi lên nguy hiểm quang mang. Hết chương.